duyên nhanh tình thâm một tấc. Chương 89, Kaka mặt than vs Trúc Mã Hoa Tâm, 29. Góc truyện audio.com. Hạ Tình Tình chớp chớp mắt, sau đó bật cười, trong lòng cực kỳ vui mừng. Kaka ngốc nha, là ghen đây mà, câu cong môi lên, duỗi tay ôm lấy cổ hắn. Cái mũi tinh xảo tiến lên, nhẹ nhàng cọ cọ vào mũi hắn. Thấp giọng nỉ non, ai cũng đều thua Kaka. Một câu nói nhẹ nhàng, giống như bọc mật, một đường ngọt tới tim hắn. Khóe miệng ức chế không được muốn dơ lên. Kaka, anh cười, Hạ Tình Tình trợn to mắt, kinh hỉ nhìn khóe miệng hắn đang chậm rãi gợi lên một độ cong nho nhỏ. Khiến cho toàn bộ đường cong trên mặt hắn đều nhu hòa hơn. Phó Vân Hàn đầy mặt sủng nịch nhìn cô. Hóa ra mình như vậy có thể làm cô vui vẻ đến như thế. Nhận thức này làm nội tâm hắn sung sướng, độ cong khóe miệng càng lúc càng lớn, cuối cùng, hình thành một nụ cười ấm áp. Hạ Tình Tình nhìn sắp ngây người, cô cũng không biết, Kaka cười rộ lên lại đẹp như vậy, làm tim cô khống chế không được bàng hoàng, bên tai ẩn ẩn nóng lên, cô vươn ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn khóe môi hắn. Trong đôi mắt to tràn đầy si mê, Kaka, em rất thích anh, Phó Vân Hàn trong lòng đột nhiên chấn động, trong mắt phát ra sáng ngời, dưới thân là người hắn yêu nhất, mà người hắn yêu nhất này lại nói rất thích hắn. Khoảnh khắc này, tim hắn tràn đầy, thỏa mãn chưa bao giờ từng cảm thấy làm máu hắn quay cuồng sôi trào. Hắn cúi đầu lại hôn cô, ôn nhu quyến luyến, hết sức triền miên. Bàn tay ấm áp vuốt ve ở trên lưng cô, chậm rãi kéo khóa xuống, váy từ bả vai chảy xuống đến bên hông, miếng dán ngực cũng bị hắn nhẹ nhàng bóc ra. A, thân thể thiếu nữ tuyết trắng đẹp đẽ, dưới ánh mắt lửa nóng của hắn hơi hơi rung động, hô hấp đột nhiên ngừng lại. Hắn duỗi tay cầm mộ khối tròn trước ngực, cúi người ngậm lấy đầu vê phấn hồng, ôn nhu mút vào, thường thường còn dùng răng kéo nhẹ nhẹ. Một bàn tay khác cũng bao lại khối bên kia, vuốt ve xoa nắn, không đến một lát, một đầu vê đã bị hút sưng đỏ đứng thẳng, lấp loáng nước, hắn vươn đầu lưỡi nhẹn hàng liếm láp trấn an, rồi mới quay sang tiến công bên kia, hai cái vú mẫn cảm bị hắn khiêu khích hết cỡ. Vớt rầm rề ở trong miệng hắn, hàm răng khẽ cắn mang theo hơi hơi đau đớn, kích thích cô, bụng dưới cũng co rút lên. Hắn từ trước ngực cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn tú phiếm một tầng đỏ nhạt, trong mắt nóng bỏng vô cùng, làm cả người cô run rẩy. Bé con, anh muốn em, khi nói chuyện, tay hắn đã duỗi vào trong làn váy, dọc theo cái đùi trơn bóng một đường hướng lên phía trên. Tình dục cả người sớm bị khơi mào, cô cắn môi lung tung gật đầu, ngón tay thon dài vòng vào bắp đùi, từng chút một cắm vào giữa hai chân. Cảm xúc trơn trượt đầy tay, bé con, em ướt đẫm, thanh âm khàn khàn lộ ra nhàn nhạt sung sướng. Hắn nhìn cô trong mắt đầy ý cười, làm cô đỏ mặt, cô phồng miệng, ngửa đầu cắn lên hầu kết của hắn. Kaka, anh thật hư, cả người hắn chấn động, hầu kết không ngừng lăn lộn trên dưới. Hắn rút tay ra kéo làn váy đến bên hông cô, rồi mới kéo quần của cô xuống, chậm rãi mở hai chân ra. Cánh hoa phấn nộn hơi hơi mở ra, hơi động đậy làm nước trong suốt từ bên trong chảy xuống dưới. Rồi biến mất ở rãnh mông, vừa nhìn thấy, hô hấp liền dồn dập lên, Phó Vân Hàn nới lỏng cà vạt, ném sang một bên, cầm lấy mắt cá chân cô đặt lên vai, duỗi ngón trỏ vào trong chỗ thịt non kia làm nó mở ra. Bên trong quá ướt, ngón tay đi vào liền có chất lỏng trong suốt không ngừng tràn ra. Cùng với tiếng cô hừ nhẹ giống như mèo kêu, dâm mỹ đến cực điểm, hạ thân đã sưng đến phát đau, hắn nhẫn nại lại nhét thêm một ngón tay nữa vào bên trong. Hai ngón tay không ngừng đưa đẩy, huyệt thịt non gắt gao hút lấy đầu ngón tay hắn vào càng sâu. Ngón tay cơ hồ đã đi vào toàn bộ, tốc độ thọc vào rút ra cũng càng lúc càng nhanh, ngón tay mang theo vết chai mỏng không ngừng kích thích vách thịt bên trong. Cỏ qua hoa hạch sung huyết, ngón tay dài lần lượt chỉ ra vào mang theo từng cỗ mật dịch. Nha, khoái cảm mãnh liệt làm hoa huyết không ngừng co chặt. Hạ Tình Tình căng chân, thét chói tai, run run tiết thân, Phó Vân Hàn rút ngón tay ra, nhanh chóng cởi quần, cự vật sưng to thâm nhập vào giữa hai chân cô, quy đầu nóng bỏng đâm vào huyệt khẩu nho nhỏ ẩm ướt. Hắn nắm hai đùi cô treo ở trên eo, thái dương đã đầy mồ hôi vì ẩn nhẫn, bé con, anh muốn đi vào, cùng với giọng hắn nói nhỏ ám ếch đến cực điểm, côn ti ết ti cứng rắn đẩy ra tầng tầng cánh hoa. Tiến vào bên trong nhỏ hẹp ấm áp, ai, pa, thật chướng, hạ thân đột nhiên bị lấp đầy. Cảm giác nóng rực no căng làm cô đột nhiên trừng lớn hai mắt ngửa cái cổ tuyết trắng. Hai chân kẹp chặt lấy eo hắn, bé con ngoan, thả lỏng, hắn cúi đầu hôn nhẹ gương mặt cô. Dù thân thể kêu gào hung hăng muốn cô, hắn vẫn luyến tiếc làm cô khó chịu, cắn răng dừng lại chờ cô thích ứng. Từng giọt mồ hôi không ngừng rơi từ thái dương xuống. Ô ca ca, có thể, một lát sau, cuối cùng cô cũng hòa hoãn lại. Một câu nói kiều kiều mềm mại hoàn toàn đốt lên dục hỏa. Hắn rốt cuộc kìm nén không được. Đôi tay nâng cánh mông trơn trượt lên. Động tác càng mạnh mẽ. Ừ à, khoái cảm tê dại từ hạ thể nhộn nhạo dâng lên. Tường thịt chặt chẽ mấp máy cố gắng muốn nuốt vào côn ti ết ti thô dài rắn chắc. Điềm thủy trong suốt không ngừng tiết ra ào ạt, dính ướt lông của hắn. Cách chương.